Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14: Tử Kim Truyền Kỳ. Chương 13: Tử Kim Truyền Kỳ. Ông trời ơi. Bạch Chỉ trưởng lão cho cái bom. Giang Hạo ngồi tại trên ban công, nhìn xem trong tay trứng chim cút lớn nhỏ hắc bạch chủng con. Khiếp sợ không thôi, mồ hôi lạnh đều không tự giác chảy ra. Hắn dám định hôm qua đạt được hạt giống, đạt được kết quả là Thiên Hương Đạo Hoa hạt giống, Hồng Mông Chi Sơ, có hoa đản sinh tại thiên địa, vô tận tuế nguyệt thiên địa phân minh, Thiên Hương Đạo Hoa kết quả, sau đó rơi xuống hạt giống. Đây cũng là trong đó một viên hạt giống, đem nó chôn dưới đất, mỗi ngày một bát nước đổ vào, một ngày một lần, 7 ngày sau nhưng mọc rễ nảy mầm. Thiên Hương Đạo Hoa. Giang Hạo gặp qua cái tên này, không phải từ địa phương khác, cũng là theo đang giám định gặp phải, chính là Vân Nhược sư tỷ đến Thiên Âm Tông mục đích. Nói cách khác, cái khác phản đồ nội ứng, khả năng cũng là vì cái này mà tới. Hiện tại Thiên Hương Đạo Hoa trong tay ta, có phải hay không tất cả mọi người muốn để mắt tới ta? Một khi mọc rễ nảy mầm, vậy ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn đề phòng bốn phía. Nhưng nếu là không trồng, kia, chịu được Bạch Chỉ trưởng lão lửa giận sao? Giờ khắc này Giang Hạo cảm giác chính mình là bị lôi ra đến câu cá. Hồ Tương Đương trùng điệp nhẹ nhàng thở ra, hắn cảm thấy bất đắc dĩ. Thật sự là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Vốn cho rằng kiếm tiền liền có thể lâm thời tiêu trừ nguy hiểm, làm sao tưởng tượng nổi trực tiếp vương tác. Ma môn thật không phải là người đợi. Lắc đầu, Giang Hạo đi vào viện tử, tìm chỗ tốt, đem Thiên Hương Đạo Hoa hạt giống gieo xuống. Chợt nhìn về phía bên cạnh hàng rào, nghĩ thầm muốn một lần nữa tu sửa một chút, dùng hòn đá vây quanh, phòng ngừa bị người nhìn thấy Thiên Hương Đạo Hoa. Trồng lên Thiên Hương Đạo Hoa, hắn xuất ra bát tưới nước, chén lớn chén nhỏ không có để ý, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, thực sự không được còn có chết thay cơ hội thoát đi. Về sau Giang Hạo rời đi viện tử hướng linh dược viên đi đến, bắt đầu thu lấy hôm nay bọt khí, có 2 cái màu lam bọt khí. Tu vi cộng 1 khí huyết cộng 1 lực lượng cộng 1 tinh thần cộng 1 sức chịu đựng cộng 1 theo thời gian thúc đẩy, Giang Hạo cảm giác tự mình lực lượng xác thực mạnh một chút. Mỗi ngày như vậy trồng thu hoạch, thật không biết lực lượng của hắn cùng tinh thần sẽ đạt tới cái tình trạng gì. Trước mắt so cùng giai sẽ khá hơn một chút. Giữa trưa, quản lý xong linh dược viên một chút linh dược, Giang Hạo đi vào tông môn thị trường bày quầy bán hàng. Lần này hết thảy thuận lợi, 5 tấm trúc cơ cấp bậc linh phù, toàn bộ xuất thủ, tổng giá trị 21 khối linh thạch, thu lợi 11 khối linh thạch, bởi vì là cùng là một người mua, cho nên giảm đi. Nói đến, ngươi còn có bao nhiêu liệt hỏa phù lục? Cha hỏi chính là mua xuống tất cả linh phù người, là một vị trúc cơ trung kỳ sư tỷ, nàng mi mục mang theo hung ý, ngũ quan đoan chính. Tại Thiên Âm Tông xem như phổ thông. Sư tỷ muốn bao nhiêu? Giang Hạo hỏi. 50 tấm. Trong 3 ngày. Lãnh Điềm chân thành nói. Giang Hạo lắc đầu. Tiếc nuối nói. Làm không được. Đừng nói hắn không có cao như vậy xác suất thành công. Dù là có một đêm cũng liền 10 cái. Chế phù cũng hao tổn linh khí. Nhất là mở ra thần thông về sau. Kia 3 ngày. 50 tấm trong vòng. Người có bao nhiêu ta thu nhiều ít. Đây là tiền đặt cọc. Lãnh Điềm ném cho Giang Hạo 10 linh thạch nói. Ta tận lực. Giang Hạo gật đầu. Mặc dù cái khác phù càng kiếm tiền, nhưng có thể bán ra đi cùng không thể bán ra ngoài là 2 việc khác nhau. Chỉ cần đến tiếp sau đề cao xác suất thành công, như vậy ích lợi không tính thấp. Đến mức đối phương tại sao muốn nhiều như vậy liệt hỏa phù, cũng không phải là hắn nên hỏi. Đến tiếp sau mấy ngày, Giang Hạo bắt đầu an tâm chế phù, bởi vì buổi chiều không có nhiệm vụ, liền trống ra, hắn đem tất cả thời gian đều dùng tại chế phù, một ngày có thể nếm thử 15 lần, ngày đầu tiên hắn thành công 8 lần, ngày thứ 2 thành công 9 lần, ngày thứ 3 thành công 10 lần, hết thảy 27 tấm liệt hỏa phù, thu hoạch được 81 khối linh thạch, chi phí 45 khối linh thạch, thu lợi 36, tăng thêm trên thân tất cả, có 250 khối linh thạch, không đến 2 tuần, gần 100 thu nhập, trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, lại là 4 ngày, về sau linh phù cũng rất ít toàn bộ bán đi, bất quá mỗi ngày đều có thể thu lợi mười mấy khối linh thạch. Tiền tiết kiệm cũng đạt tới 300 đại quan, không sai biệt lắm hoàn thành 1/3, lúc này mới nửa tháng, đến tiếp sau không có gì bất ngờ xảy ra liền có thể gom góp 1.000 linh thạch. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn rơi xuống một tảng đá lớn. Viện tử, mấy ngày nay Giang Hạo cũng đem tường vây đổi, che đậy ánh mắt, trong đêm, Giang Hạo còn tại chế tác phù lục, chẳng qua là khi hắn muốn rơi xuống cuối cùng một bút lúc. Dị tượng đột phát, một cỗ vô hình linh khí quét ngang mà qua, trực tiếp để phù lục tại chỗ thiêu đốt. Cái này đột nhiên biến hóa, để cho người ta kinh ngạc, nhất là linh khí đầu nguồn tại viện tử. 7 ngày, thiên hương đạo hoa muốn nảy mầm. Chuyện này Giang Hạo vẫn nhớ, nhưng cũng không biết sẽ xuất hiện dị biến. Khi hắn đi vào ban công, nhìn thấy trong viện tử vô hình ba động như gió đồng dạng quét ngang lấy bốn phía. May mà ảnh hưởng không vượt ra ngoài viện tử, không phải muốn mạng, nhiều ít phản đồ nhìn chằm chằm hoa này. Dị biến không có tiếp tục bao lâu, bởi vì Giang Hạo nhìn thấy nho nhỏ chồi non theo trong đất chui ra, nhẹ nhàng lắc lư hai lần. Cái này cũng không đáng giá kinh ngạc, chuyện phát sinh phía sau mới làm người ta kinh ngạc nhất. Tại thiên hương đạo hoa nảy mầm về sau, sóng linh khí biến mất, một viên tử kim sắc bọt khí theo xuất hiện. Cái này bọt khí chính là bảng đặc hữu bọt khí, chỉ là cái này nhan sắc Giang Hạo lần thứ nhất gặp phải. Tử kim sắc sẽ là cái gì? Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút chờ mong. Lúc này trời có chút sáng lên, hắn theo ban công nhảy xuống, tới gần thiên hương đạo hoa. Tử kim sắc bọt khí bay lên dung nhập trong thân thể của hắn. Tử kim truyền kỳ cộng 1. Hết chương.